Biệt thái nhập hí, chương 18, góc truyện audio.com. Tăng kế không nói gì. Em yêu anh, Sở Chu dùng sức ôm người vào trong lòng. Giống như thông qua lực cánh tay để truyền đạt tâm ý, hắn nghĩ thầm. Lễ tình nhân còn chưa qua. Tỏ tình, hiện tại nói ra hẳn là cũng còn kịp đi. Đáng tiếc tăng kế tựa hồ đã ngủ. Vẫn không có động tĩnh gì. Liền như vậy, lặp đi lặp lại câu em thích anh em yêu anh. Sở Chu cứ như vậy, mơ mơ màng màng liền ngủ, nhưng thật ra người nằm trong lòng hắn một lát sau mở to mắt. Nhìn đỉnh đầu Sở Chu, vốn nghe lời tỏ tình như niệm kinh thật buồn ngủ muốn chết. Kết quả nửa ngày nghe không thấy, lúc sau tinh thần ngược lại có chút tỉnh táo hơn, tăng kế bất mãn nâng lên cánh tay đặt ở trước ngực. Chút căm phẫn dùng sức cắn xuống, uy, tiếp tục à, nghĩ ngay từ đầu. Hắn cùng y nói chuyện đều không dám trực tiếp nhìn chăm chú. Đến bây giờ, tạm tạm tỏ tình, cho dù là diễn kịch cũng nên xuất ra chút điểm thành ý, thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Càng nghĩ càng khó chịu, cả đêm đều đè nén cơn tức, là một kẻ sanh ăn, y làm sao lại trở về với kẻ vong ân bội nghĩa này. Tăng kế che ánh mắt Sở Chu, không cho hắn nhìn chính mình, tuy rằng trong bóng đêm, hẳn là cũng không nhìn thấy y thế nào. Xoay người, bởi vì không có cách nào khác thoát ly khỏi cánh tay hắn đang ôm lấy mình. Đành đưa lưng về phía hắn cố tạo ra khoảng cách, nhắm mắt ngủ, Sở Chu đêm nay đầu quá u mê, hoàn toàn không nắm rõ lắm tình huống. Bất quá, tăng kế như vậy, không lẽ y đang giận dỗi? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy được bộ dáng giận dỗi này đặt trên người tăng kế cũng thực ly kỳ. Hoàn toàn không hợp, nhưng điều này, tựa hồ có thể coi đó là đồng ý không? Thật sự như vậy cũng có chút hy vọng. Ngô, quên đi, như thế nào cũng tốt. Làm cho tiếp tục liền tiếp tục đi. Sở Chu nhận mệnh đem môi dán tại bên tai tăng kế thổi khí. Nhẹ giọng, một đêm đã qua, tháng tư gió mát, giới trẻ đã khẩn cấp thay trang phục mùa đông. Cả thành thị đều bắt đầu rào rạt không khí xuân mới. Cuối tuần, hai người hẹn cùng nhau đi dạo phố, nói là đi dạo phố, chẳng qua là đồ dùng trong nhà muốn thay. Sở Chu nghe nói tăng kế là người mà những việc lặt vặt trong nhà toàn được thư ký xử lý. Ngay cả bản thân y căn bản chưa từng nhúng tay vào. Y liền lấy cớ bận công việc, mỹ kỳ danh viết là tự lực cánh sinh, khu mua sắm phồn hoa, đi muộn, bãi đỗ xe cũng đã hết chỗ. Tăng kế đành phải trước đem Sở Chu đặt ở quảng trường gần đấy chợ y, chính mình đi tìm chỗ đỗ xe. Sở Chu tùy tiện ở vườn hoa gần đấy tìm ghế dài ngồi xuống. Phía sau cách đó không xa có hai cô gái trẻ, mi phi sắc vũ bộ dáng rất vui vẻ nói chuyện phiếm. Vốn Sở Chu không quá để ý các nàng, nhàn nhã phơi nắng chờ đợi tăng kế, thẳng đến khi nghe trong đó một người bỗng nhiên cao giọng nói. Hai, trang màu kỳ này thế nhưng không có Ankia, lúc này mới hấp dẫn lực chú ý của Sở Chu. Người không có nghe nói sao? Hắn bỏ nghề rồi, à, không phải mới vừa nói hắn tiếp nhận vai diễn. Như thế nào nhanh như vậy liền? Bạn của chị tớ vừa vặn là chủ công ty giải trí đó. Nói Anki năm trước bỗng nhiên phải về nước, sau đó liền buộc hủy hợp đồng. Đúng hay sai vậy, à? Tớ còn đang đợi hắn. Sở Chu có suy nghĩ muốn đứng dậy tránh đi nhưng chuyện đã muốn vô tình nghe thấy hết. Anki là nghệ danh sau khi ra mắt của Niếp Kỳ. Nghe hai người kia nói chắc chắn như vậy. Sở Chu đã muốn xác định những tin đồn Niếp Kỳ rời khỏi làng giải trí là sự thật. Trên báo viết, Niếp lão gia sinh bệnh nằm viện. Niếp Kỳ về nước, cùng công ty quản lý buộc hủy hợp đồng. Người này hiện tại chính là tiêu điểm. Cho nên tin tức không dễ dàng gì mà áp chế, thì thật biết thân phận chân chính của Anki cũng không nhiều. Khi đó Niếp Kỳ xem như bị người ngẫu nhiên nhìn trúng. Không biết như thế nào khi đi du học, lại quyết định đi theo con đường khác, mà hàng năm ở nước ngoài, ít có liên hệ, khiến cho bối cảnh rất là thần bí. Nói trắng ra là, Niếp Kỳ rời nhà không bao lâu, hiện tại bởi vì lão cha sinh bệnh nằm viện. Lúc này mới không thể không trở về chăm sóc, Sở Chu mới vừa nghe nói Nhiếp Kỳ trở về, vốn tưởng rằng có thể rất nhanh nghe được tin tức Nhiếp Kỳ chính thức tiếp nhận công ty Nhiếp gia. Kết quả lại ngược lại, tiểu công tử Nhiếp gia rốt cuộc tùy hứng tiến hành, nói vung tay mặc kệ, toàn bộ nhân viên đầu mơ màng. Sở Chu tổng kết là phá gia chi tử, căn bản làm cho người ta không biết hắn muốn làm gì. Tuy rằng Sở Chu cũng không hiểu ý của tiểu tử nhà giàu này. Bất quá hắn biết đoạn thời gian Cố Vân không ngừng mượn rượu tiêu sầu khẳng định là do mối quan hệ cùng Nhiếp Kỳ trước kia. Cũng bởi vậy, xem người tưởng bận rộn ít có đó có chút bất công. Thấy bạn tốt bởi vì loại người bốc đồng này mà thất thường. Hắn chơi chắc táng thêm tiểu bài kiểm mỗi ngày mày ủ mặt ê thật đúng là không đáng giá. Sở Chu một bên tản bộ một bên đoán mò, nghênh diện đi qua hai cô gái trẻ không quen biết. Thần tình hưng phấn lướt qua hắn, nhìn chằm chằm phía sau hắn, miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng phát ra cảm thán hảo xoái a, Sở Chu ngừng suy nghĩ. Tò mò quay đầu nhìn về phía sau, không khỏi sửng sốt, phía sau, người nọ cùng hắn đại khái cách vài bước, cánh tay cầm áo khoác vàng nhạt, một mình mặc một bộ màu trắng, quần dài vàng nhạt bao trùm đôi chân thon dài, bởi vì không có việc bận. Cho nên bước chân có phần nhàn nhã thong thả, có thể làm cho hai cô gái trẻ trên đường cái không để ý hình tượng mà thể hiện rõ sự mê trai. Người nọ bộ dáng tự nhiên cũng là phi thường đẹp, mái tóc ngắn, mắt vĩ vi loan, ánh mắt không tính lớn nhưng rất có hồn, đẹp nhất vẫn là làn da trắng, cả người từ đầu đến chân đều lộ ra cổ giản lược tinh xảo. Đúng là tìm được chỗ để xe đến đau đầu. Quái lạ, Sở Chu nhíu mày, như thế nào từ trong nhà đi lên xe, một đường hắn cũng chưa cảm thấy được quần áo trên người tăng kế như thế nào chói mắt. Đi đến vài bước, lại nhìn đối phương, Sở Chu trong đầu liền chỉ có một ý tưởng, vì, người không có việc gì lại mặc như vậy để làm chi? Chiêu lang, money boy, sao, tăng kế thấy Sở Chu quay đầu lại nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Đi tới tựa thiếu phi thiếu nói, yêu, cậu tản bộ cũng thực khoái trá, tầm mắt cũng dừng ở hai cô gái trẻ vẫn đứng bên cạnh Sở Chu không có rời đi. Tăng kế cười híp mắt hướng hai người kia lễ phép gật đầu. Sở Chu còn không có trả lời, đã muốn nghe được thanh âm hai cô gái bên cạnh hít khí. Không cần quay đầu, Sở Chu cũng có thể dự liệu đến hai cô gái kia mặt đỏ bừng cùng hai mắt sáng trứng. Sinh ra loại thị giác như thế nào? Thật sự là đủ tà ác, em còn nghĩ không tìm được chỗ đỗ xe, liền tản bộ một lát, bất đắc dĩ lắc đầu trả lời tăng kế. Sở Chu tự nhiên tiếp nhận quần áo trong tay hắn, tuy rằng trong lòng oán hận người này rất rêu rao, giây tiếp theo vẫn là nhịn không được khích lệ hắn. Anh hôm nay tinh thần có vẻ tốt nha, thấy tăng kế không cho là đúng, nhíu mày, tựa hồ không tin lời hắn. Sở Chu lại bổ sung, giống như trẻ hơn 10 tuổi, nói trẻ hơn 10 tuổi khẳng định là có chút khoa trương. Dù sao tăng kê tướng mạo vốn cũng trẻ, qua tuổi 30 nhìn bộ dáng cũng chỉ là 25-26 tuổi. Cùng Sở Chu cùng một chỗ người không biết căn bản phân không ra hai người bọn họ ai lớn tuổi hơn ai. Nếu bộ dáng thật trẻ lại 10 tuổi. Làm cho Sở Chu tưởng tượng hắn cùng một cái thiếu niên mười mấy tuổi đi dạo phố. Cũng có chút khó khăn, bất quá tăng kế nghe xong lời này rõ ràng không có nghĩ nhiều. Rất hưởng thụ gật gật đầu, lập tức bất mãn nói. Chính là, tôi cũng hiểu được chính mình không già như vậy. Vậy mà vừa rồi trên đường thế nhưng có cậu học sinh gọi tôi là thúc thúc. Không có thiên lý, Sở Chu ôm ôm làm yên lòng hắn. Nghĩ thầm, sớm đã có người gọi hắn là thúc, anh cũng không chịu hại gì, bất quá rõ ràng không tính là già, xét về tuổi tác lại là tăng kế luyến đồng, cho nên Sở Chu cũng vẫn là tận lực không đề cập tới đề tài này. Ngược lại nói đến cái khác, tăng kế đại khái rất ít tự mình đi mua sắm, một đường tuy rằng ngoài miệng chưa nói, ánh mắt lại không ngừng nhìn xung quanh, ở quán nhỏ ven đường cảm thấy có gì đó hứng thú. Còn dừng lại cẩn thận nghiên cứu một phen, hai người bọn họ chỉ nhìn không mua, chỉ ỷ vào bộ dáng tăng kế, chỉ cần đứng ở nơi đó một lát cũng có thể giúp chủ quán mời chào không ít khách. Cho nên mặc kệ tăng kế có hỏi gì, đều có thể khiến chủ quán nhiệt tình giải đáp cùng đáp lại. Tăng kế tựa hồ nghiện, ngồi xổm trước quán trước sau xem xét hàng hóa. Ôi chao, đây là gì chứ? Sở Chu không nói gì. Đó là một cái ống đựng bút. Nga, làm thực kỳ quái, lão bản kia ngươi giảm giá một chút. Uy, thiếu gia có tiền trong nháy mắt rút tiền Bauer. Ngươi thế nhưng cũng học người ta cò kè mặc cả. Cẩn thận bị khách hàng chứng kiến. Quý như vậy, mang đi mang lại cũng vô dụng. Vô dụng ngươi cũng không cần mua à, mua bán xong. Tiểu Chu, ngươi xem cái này mang về đặt ở đâu? Ta thật sự không biết là trong nhà còn cần bày đặt này nọ. Nhưng anh đã mua rồi mới nghĩ đến hỏi hắn bắt nó đặt ở đâu. Còn có cái gì hữu dụng sao? Vì thế còn chưa kịp mua được đồ điện. Sở Chu trong tay đã bê không ít đồ vật này nọ. Khóe mắt Sở Chu thỉnh thoảng run rẩy một chút, muốn kêu ngừng, nhưng lại thật sự không đành lòng ngăn cản tăng kế hiện tại lộ ra tính trẻ con. Cũng may từ quảng trường đến cửa hàng trong phố nhỏ cũng không tính dài. Cuối cùng cũng tách ra khỏi dòng người. Hô, hảo vui, về sau thường xuyên đi mua sắm đi. Tăng kế khanh khách quyết định. Hảo, Sở Chu hết chỗ nói. Một lát sau vẫn là quyết định không phản đối. Kỳ thật với hắn mà nói, có thể cùng tăng kế một chỗ, làm cái gì cũng đều có ý tứ, có thể ước định về sau lại đến, so với nói không bao giờ nữa muốn tới nơi này dễ nghe hơn. Vào khu mua sắm, tốc độ hai người cũng nhanh chóng, rất nhanh đã chọn được đồ dùng, thanh toán xong liền lưu lại địa chỉ để người ta đem hàng qua cho bọn hắn. Tăng kế nhìn Sở Chu ôm một đống đồ vật này nọ. Tuy rằng không ảnh hưởng, chỉ là bộ dáng tựa hồ nhìn không được tốt, liền kêu hắn đi trước đem đồ vật này nọ để trong xe. Ăn một chút gì đó rồi lại tiếp tục, sắp trời còn sớm, hai người đi về bãi đỗ xe nhẹ giọng thương lượng kế tiếp nên mua những gì. Tăng tiên sinh, một giọng nam sáng sủa truyền đến, thanh âm cũng không tính lớn, chỉ đủ để cho hai người đang nói chuyện với nhau dừng lại cước bộ quay đầu. Tăng kế nhìn hai người phía sau, chính là thản nhiên cười, cũng không nói chuyện, Sở Chu nhìn một người trong đó, lại thiếu chút nữa lỡ tay đem bảo bối mà tăng kế vừa mới mua rơi xuống mặt đất. Niếp kỳ, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, càng xong rồi, cách chương.